cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 473, Thánh Vương lực lượng. Khủng bố như vậy, trên bầu trời, trong nháy mắt chính là ức vạn đạo kiếm ảnh hiện lên. Làm thành một vòng tròn, đem Vương Lập chen chúc ở trung ương, vây quanh hắn cao tốc xoay tròn. Rất lâu, Vương Lập rốt cục gặp một cái đối thủ cường đại, có thể thỏa thích nhất chiến. Đã tránh không khỏi, vậy liền rút kiếm nhất chiến. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Giết, Vương Lập giơ lên trong tay Diệt Đế kiếm, mang theo ức vạn đạo kiếm ảnh, hướng về Xí Dương Thánh Vương đánh tới. Những nơi đi qua, hư không toàn bộ đều vỡ vụn, như mây một mảnh kiếm khí biển động mãnh liệt mà đến. Vương Lập kiếm đạo tu vi, thế nhưng là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Lúc trước học tập Kỷ Ninh Luân hồi kiếm thuật, về sau lại học tập Vĩnh Hằng kiếm đế Vĩnh Hằng kiếm thuật. Quy khư thế giới lại là gấp 1 vạn lần thế giới gia tốc. Vương Lập đắm chìm trong kiếm đạo tu luyện, không biết bao nhiêu năm, Vương Lập kiếm thuật đã đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Chỉ là, Thiên Nguyên thần giới đối thủ quá yếu, Vương Lập trên cơ bản một cái bàn tay đập diệt tất cả đối thủ, căn bản không kịp bày ra chính mình cường đại kiếm thuật. Tại kiếm đạo thành tựu, coi như toàn bộ Thiên Nguyên thần giới chỗ có kiếm tu cùng nhau, cũng không sánh bằng. Dù sao, Vương Lập là một cái treo bức, người khác lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng so ra mà vượt hắn. Tiểu tử, kiếm thuật của ngươi lại đã đạt tới đáng sợ như vậy cảnh giới. Coi như Thanh Phong kiếm vương, kiếm đạo cảnh giới, cũng rất ngươi tại sàn sàn với nhau. Không biết ngươi cái này nho nhỏ thổ dân, là thế nào tu luyện? Xí Dương Thánh Vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Vương Lập kiếm đạo cảnh giới, hoàn toàn để hắn thật không thể tin. Thanh Phong kiếm vương, cũng là Ngạo Thiên Thần Cung Bát Vương một trong mạnh nhất kiếm tu, một thân kiếm đạo tu vi, phóng nhãn toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Vương Lập cái này thổ dân, có điều bán thánh cảnh giới, kiếm đạo cảnh giới, vì gì khủng bố như thế? Lúc này thời điểm, Vương Lập ngưng tụ ức vạn đạo kiếm ảnh, hình thành một loại cường đại kiếm trận, đã giết tới Xí Dương Thánh Vương trước người. Hừ, Xí Dương Thánh Vương lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên kiếm đạo của ngươi cảnh giới rất cao, nhưng tu vi cảnh giới quá yếu. Tại bản vương trước mặt, ngươi vẫn là quá non nớt. Mặt đối Vương Lập khủng bố kiếm ý, Xí Dương Thánh Vương mây trôi nước chảy, khinh thường nói, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một cây chiến phủ. Hắn bỗng nhiên bổ ra nhất phủ, nhất thời như là núi lửa bạo phát một dạng, vô tận hỏa diễm phun ra ngoài. Ầm ầm, song phương chiêu thức, chỉ thấy ở giữa không trung đối đụng nhau, sau đó bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ tới. Cái gì? Xí Dương Thánh Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, chính mình nhất phủ thế mà không có bổ diệt kiếm của đối phương trận. Tuy nhiên, chỉ là hắn rất tùy ý nhất phủ. Nhưng dù sao mình là Thánh Vương, đối diện chỉ là bán Thánh A. Hô hô hô, tương đương lúc này thời điểm, ức vạn đạo kiếm ảnh đã giết đến đây. Toàn bộ Thiên Nguyên thần giới đều tại kịch liệt chấn động bên trong. Cái kia lơ lửng ở trên không, Ngạo Thiên Thần Cung tu kiến ở chỗ này, chấn thủ Thiên Nguyên thần giới cung điện, tại kiếm khí trùng kích phía dưới, thế mà trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Diệt cho ta. Xí Dương Thánh Vương bỗng nhiên huy động chiến phủ, rốt cục không lại khinh thị Vương Lập, sử xuất thánh cảnh mới có thể tu luyện thánh thuật, đem Vương Lập vô cùng vô tận kiếm khí toàn bộ phá hủy. Thánh Vương khủng bố, tự nhiên không thể coi thường. Tránh thức làm thật, Vương Lập kiếm trận hoàn toàn không đáng chú ý. Xí Dương Thánh Vương hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Lập, nói ra, thật là lợi hại kiếm đạo cảnh giới. Hoàn toàn không nghĩ tới, có thể có một cái bán thánh bức ra bản vương sử xuất thánh thuật. Nếu như chỉ là một cái thánh giả, sợ là căn bản không làm gì được ngươi kiếm trận. Trong lòng đã là phiên giang đảo hải giống như chấn kinh. Một cái bán thánh chiến lực, thế mà siêu việt sơ nhập thánh giả trình độ, quả thực thật không thể tin cùng cực. Ngươi cũng không kém, Cái thứ nhất để cho ta cảm thấy chí mạng uy hiếp đối thủ. Siêu việt vĩnh hằng thần linh thánh. Vương lực lượng. Cũng là như thế, giống như đáng sợ sao? Vương Lập trong mắt ngưng trọng lên. Không nghĩ tới. Chính mình mạnh nhất kiếm đạo. Tại thánh vương trước mặt. Không cần tốn nhiều sức. Liền bị phá hủy. Đáng tiếc ngươi tên thiên tài này. Hôm nay sẽ chết tại bản vương trong tay. Lần này. Bản vương phải vận dụng thánh vương cấp lực lượng. Đưa ngươi tiêu diệt. Lần này. Xí Dương thánh vương hoàn toàn không tại xem nhẹ Vương Lập. Đồng thời. Đối với hắn sát tâm nặng hơn. Cái này thổ dân quá yêu nghiệt. Quá nghịch thiên. Bán thánh cảnh. Muốn bức ra bản thân sử xuất thánh vương cấp lực lượng. Hiện tại đã đắc tội hắn. Song phương đã kết cửu hận. Nếu như hôm nay không diệt trừ hắn. Chờ sau này hắn quật khởi. Chính là toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung tai nạn. Chịu chết đi. Phượng Viêm Phách. Xí Dương thánh vương hét lớn một tiếng. Cả người dường như hóa thành một khỏa hằng tinh to lớn đồng dạng. Tản mát ra làm cho người mắt mở không ra quang mang. Đã kinh khủng nhiệt độ nóng bỏng. Oanh. Chỉ thấy Xí Dương thánh vương bỗng nhiên nhất phủ bổ ra. Dường như nhất phủ muốn khai mở phiến thiên địa này một thanh đáng sợ. Chiêm chiếp. Một đầu tắm rửa tại hừng hực liệt hỏa bên trong phượng hoàng hư ảnh. Bị phê đi ra. Sau đó. Mang theo hủy diệt lực lượng. Hướng về Vương Lập đi ra. Lực lượng kinh khủng. Để Vương Lập thần hồn không tự chủ được run rẩy lên. Đây tuyệt đối là hắn. Gặp qua sức mạnh khủng bố nhất. Vương Lập không dám khinh thường. Trực tiếp xuất thủ át chủ bài ra hết. Thần tượng chi lực. Thức tỉnh. Oanh. Oanh. Oanh. Một cỗ viễn cổ thần tượng lực lượng. Theo Vương Lập thể nội thức tỉnh. Vương Lập khí tức. Cũng bắt đầu đạt được to lớn tăng lên. Thần ma một kiếm. Giết. Vương Lập thể nội thần lực và ma lực hoàn toàn hợp hai làm một. Sau đó sử xuất nhất niệm thần ma bên trong tất sát kỹ. Chỉ thấy một thanh ánh sáng. Thánh thần lăng nhiên thần kiếm hiện lên. Một thanh hắc khí quấn quanh. Ma khí ngập trời ma kiếm hiện lên. Thần kiếm cùng ma khí hợp hai làm một. Ngưng tụ ra một thanh to lớn thần ma kiếm. Sau đó, Vương Lập huy động diệt đế kiếm. Thẳng hướng Xí Dương thánh vương. Một chiêu này, là Vương Lập tối cường công kích một chiêu. Toàn bộ thiên địa biến sắc, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lôi điện mãnh liệt, ẩm ẩm tương đương ngàn tỷ dặm hư không. Giờ phút này trong nháy mắt đều phá nát, làm hỏa phượng hư ảnh cùng thần ma kiếm đối đụng nhau. Nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất đều luân hãm. Toàn bộ thiên nguyên thần giới đều đang run rẩy bên trong. Vô tận hủy diệt phong bạo. Đang không ngừng tàn phá bừa bãi bên trong. Vô tận diệt thế cuồng lôi. Tại ầm ầm rung động. Phảng phất là ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Băng thẻ tương đương thần ma kiếm. Vương Lập mạnh nhất một chiêu. Vẫn là không có ngăn trở thánh vương cấp lực lượng. Trực tiếp vỡ nát. Cái kia hỏa phượng hư ảnh. Trực tiếp đụng chết Vương Lập kiếm đạo lĩnh vực. Oanh kích ở trên người hắn. Lực lượng đáng sợ. Tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Đem Vương Lập cả người nuốt chửng lấy. Thánh vương, thật quá mạnh. Vương Lập chỉ là bán thánh. Coi như tại làm sao nghịch thiên. Cũng vạn pháp dung chuyển. Giờ phút này, Vương Lập xem như minh bạch thực lực của mình. Đến tột cùng đạt tới trình độ nào? Thánh giả đỉnh phong. Bán thánh nắm giữ thánh giả đỉnh phong chiến lực. Đã là nghịch thiên đến thật không thể tin tình trạng. Dù sao, bình thường tới nói. Một cái sơ nhập thánh giả, cũng có thể miểu sát bán thánh đỉnh phong. Chủ nhân, phu quân, không, Phượng Thanh Giao cùng An Tiết Vân mặt mũi tràn đầy cuống cuồng cùng lo lắng. Hai nữ vẫn luôn đang quan chiến bên trong, gặp Vương Lập trúng chiêu, cuống cuồng tới cực điểm. Sẽ không, phu quân tuyệt đối sẽ không vẫn lạc. Phượng Thanh Giao sắc mặt trắng bệch, cả người kém chút đứng không vững, ngã xuống. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.